Thiếp thân đặc công, chương 1538, thị huyết đích chiến lang, góc truyện audio.com. Stewart ngũ đức khôi ngô như núi, cả người giống như là một người vượn Thái Sơn, một thân lực lượng sâu không thấy đáy, lực bạo phát 10 phần, ngoài ra hắn bản thân tốc độ cùng với năng lực phản ứng cực nhanh, lâm đối địch chiến kinh nghiệm phong phú không có bất luận kẻ nào phía dưới. Đối thủ như vậy rất cường đại, hắn ngoại trừ nắm giữ hắc thập tự quyền loại này lăng lệ ác liệt tàn nhẫn quyền thế bên ngoài, đã đem cách sát quyền luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Cách sát quyền, như tên cho thấy, chỉ là vì giết chết đối thủ và tồn tại quyền thuật chiêu chiêu gây tử vong, hung mãnh dị thường, đường quyền không có cố định quy tích, chỉ cần tìm được một tia sơ hở nhưng mà có thể chọn dùng bất kỳ đích thủ đoạn tới giết chết, cái này là cách sát quyền khủng bố chỗ. Nhìn Phương Dật Thiên trực tiếp lao đến, Stewart ngũ đức hai mắt sát cơ hiện ra, sắc mặt âm trầm, giống giận tựa như một cỗ xe tăng hạng nặng như hướng phía Phương Dật Thiên nghiền đè ép qua. Hắn đồng thời đem hắc thập tự quyền cùng cách sát quyền đã là thi triển đến, hắc thập tự quyền cùng cách sát quyền cũng là thế công lăng lệ ác liệt quyền đạo, quyền phong lăng lệ ác liệt thế công tàn nhẫn, chiêu chiêu bị mất mạng, hai hai phối hợp cùng một chỗ là lẫn nhau bổ sung cho nhau, bộc phát ra đích uy lực có thể nói là mãnh liệt bành trướng, uy lực kinh người. Phương Dật Thiên dựa vào kình lực tam trọng đem bát cực quyền bên trong đích kim cương tám thức cùng với bát đại chiêu thế công tất cả đều bạo phát ra, ánh mắt của hắn lung lên tầng thứ nhất huyết sắc trước nay chưa có đặc hơn sát cơ nổ bắn ra ra, trong cơ thể sôi trào chiến ý tựa như hừng hực được đốt lên lửa nóng, mang tất cả hướng về phía Stewart ngũ đức. Bát cực quyền kim cương tám thức chung, xanh truy, băng cung thoán tiễn, hàng long, ngũ nhạc triều thiên truy, phục hồ, lục hợp pháp địa cầm, phách sơn trường, phách sơn phủ gia cương. Bát cực quyền bát đại chiêu chung, toàn bộ triển khai, chim hoàng oanh song ôm chảo, lập địa thông thiên pháo, Phương Dật Thiên giống giận kim cương tám thức cùng với bát đại chiêu thế công không ngớt thường xuyên tựa như trận bão như ầm ầm đánh ra, phối hợp với bản thân kình lực tam trọng là cương mãnh bá đạo, gào thét lên quyền phong xé rách trong không, phát ra nhiều tiếng chói tai tiếng vang, trong một cương liệt quyền kình phía dưới không khí đã là tựa hồ là trực tiếp bị đánh bạo. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp thường xuyên bát cực quyền rốt cục đem Stewart ngũ đức khôi ngô thân thể khổng lồ trực tiếp oanh liên tục rút lui, hắn miệng hé ra trong miệng một cổ máu là nhịn không được phun ra, đây là trường hợp hắn bạo phát đi ra đích hắc thập tự quyền cùng với cách sát quyền cũng là để cho Phương Dật Thiên trên thân bị thương càng thêm bị thương. Nhưng mặc Phương Dật Thiên căn bản liều mạng thượng thương thế, là không có nghỉ tạm một hơi, đem trong cơ thể cái loại này khí huyết sôi trào thế cho nên tựa như liệt hỏa đốt cháy như kịch liệt cảm nhận sâu sắc trực tiếp áp chế xuống phía dưới. Sau đó, hai vai của hắn hơi trầm xuống, kích thước lưng áo uốn éo, liền đem eo phần hông lực lượng tụ tập toàn thân, sau đó thân thể của hắn vừa động, bước chân đột nhiên hướng phía trước rất mạnh cực kỳ di động mà đi. Hi, hi, hi, trong tích tắc trên đất quả nhiên truyền đến nhiều tiếng bén nhọn giờ phút này thanh âm xé gió, này tia thanh âm. Góc truyện audio.com, vừa mới bạo vang lên cực kỳ, phía trước xem trận chiến hắc ám người phân phối hai mắt đồng tử bỗng nhiên lạnh co lại, mà ngay cả hắn đứng ở bên ngoài chàng cũng là cảm thấy một cổ cực kỳ nguy hiểm và bén nhọn thứ đau cảm giác. Stewart ngũ đức nguy hiểm, người điều hành hắc ám trong miệng giấu không được quát mắng tiếng. Mà lúc này, trong giây lát cũng là thấy Phương Dật Thiên đích thân thể giống như một viên lao ra pháo thang như đạn pháo xông tới hướng về phía trước vừa mới đứng vững thân thể Stewart ngũ đức. Hùng mãnh, lăng lệ ác liệt làm cho người ta sợ hãi. Các loại cảm giác hướng phía Stewart ngũ đức toàn thân mang tất cả mà đến, giờ phút này đích hắn đúng là cảm thấy một cổ sâu tận xương tủy như bén nhọn nguy hiểm khí tức. Mà lúc này, Phương Dật Thiên cũng là lao đến, vai phải trầm xuống, hướng phía hắn trước mặt đánh tới. Ô, ô, Stewart ngũ đức giống giận tiếng, vừa thô vừa to hai tay giao nhau đã trở thành một thập tự giá hình thức, sau đó hắn đem bản thân tất cả lực lượng đã là bạo phát ra, đón nhận Phương Dật Thiên va chạm. Oanh, một tiếng ầm ầm thanh âm truyền lại mà đến, tiếng chấn như sấm, nặng nề như cổ chùy thẳng lay lòng người. Sau đó, đúng là thấy Stewart ngũ đức khổng lồ kia đích thân thể trực tiếp bay ngược ra, nặng nề mà ngã ở trên đất, trong miệng hắn kêu rên tiếng, ngực ngòn ngọt một cổ máu lại lần nữa phun ra. Bát cực quyền, thiếp sơn kháo. Phương Dật Thiên vừa rồi một cái bát cực quyền chung đủ để hám sơn động địa thiếp sơn kháo đã oanh thẳng hướng Stewart ngũ đức tập toàn thân lực lượng nhiều vai, đã đưa cho Stewart ngũ đức tạo thành rất lớn đích làm hại. Phương Dật Thiên sắc mặt âm trầm, hắn thở sâu, hắn nhìn ra Stewart ngũ đức còn chưa chết đi, đã thân hình vừa động muốn thừa thắng xông lên, nhưng mà thân thể vừa định vừa động, một cổ bốc lên như biển như kịch liệt nóng này cảm nhận sâu sắc theo trong cơ thể truyền lại mà đến, vừa đề cập đến lực lượng đã giống như thủy triều rút đi. Hắn giấu không được bưng kín lồng ngực của mình, trong miệng kêu rên tiếng, khuôn mặt nháy mắt bởi vì đột nhiên xuất hiện đau đớn và trở nên dữ tợn không ngừng. Bát cực quyền bên trong đích thiếp sơn kháo vốn là hao phí rất lớn lực lượng, Phương Dật Thiên vừa một ít đụng phía dưới cũng là đối kháng lên Stewart ngũ đức đích hắc thập tự quyền công kích ở đằng kia cổ cường đại phản tác dụng lực phía dưới trong cơ thể hắn thương thế lại lần nữa tăng lên, nóng nảy thứ đau cảm giác lan tràn toàn thân. Ôi, ôi, tương đương, sau đó, Stewart ngũ đức thân thể cũng là lung la lung lay đứng lên, mặt của hắn mục dữ tợn, đầy mặt sát cơ, bản thân cũng là bị thương rất nặng, nhưng hắn vẫn là bảo trì đặc hơn tràn đầy chiến ý cuồng bạo đích sát cơ là càng thêm thị huyết làm cho người ta sợ hãi lên. Chiến lang, ngươi không xong rồi sao? Vậy, hãy để cho ta bắt đầu phản kích ra. Stewart ngũ đức gào thét hướng phía Phương Dật Thiên xông tới, vừa thô vừa to đùi phải trực tiếp quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên đích thân thể. Sau đó, Phương Dật Thiên một ít khẩu khí vẫn chưa nâng lên đến, quay mắt về phía Stewart ngũ đức gào thét mà đến một chân, hắn chỉ có thể là ngang tay chống đỡ. Phanh, Stewart ngũ đức tuy nói bị thương, nhưng một thân lực lượng vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, một chân quét ngang mà đến, Phương Dật Thiên ngang tay chống đỡ phía dưới thân thể giấu không được hướng về. Góc truyện audio.com, sau lui lại mấy bước. Thấy bước lui Phương Dật Thiên, Stewart ngũ đức đặc hơn đích sát cơ là tràn đầy vô cùng, hắn giống giận thân thể khổng lồ lại lần nữa xông lên Phương Dật Thiên, sau đó tay trái hắc thập tự quyền, tay phải cách sát quyền oanh thẳng hướng Phương Dật Thiên trên mặt. Phương Dật Thiên thân thể vẫn ở lui về phía sau, trong cơ thể vẻ này đột nhiên xuất hiện bén nhọn thứ đau để cho hắn một hơi đã là vận lên không được, và Stewart ngũ đức tàn nhẫn lăng lệ ác liệt sát chiêu cũng là tới gần, tựa hồ là muốn đem Phương Dật Thiên đưa cho trực tiếp oanh giết nhiều quyền hạ. Dật Thiên, thấy như vậy một màn, nhìn Phương Dật Thiên nguy tại sớm tối, Lam Tuyết cùng với đối diện Mộ Dung Vãn Tình, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi các nàng cả đám đều nhịn không được nghẹn ngào kinh hô lên. Lúc này, Mộ Dung Vãn Tình các nàng cũng muốn hướng phía Phương Dật Thiên xông đi lên, chỉ muốn, nếu như có thể, nhưng mà do các nàng để che tại Phương Dật Thiên trước mặt trước. Cách chương.